áng mây cao dừng trên nếp chán, anh chợt nghe tình vỗ cánh bay, trái tim anh hờn dỗi trên vai, đêm hạnh phúc như hạt sương gầy. Bỗng mùa xuân về trên năm ngón, ôi bàn tay lộng biếc lá non. Anh đừng nghe âu yếm gọi tên em, khi em đến nằm ngoan trên cỏ biếc. Có bơ ngỡ là mặt trời bơ ngỡ, có xôn xao là sỏi đá xôn xao. Anh đã dặn nằm im để người yêu thả trôi xuôi tóc mềm. Đôi mắt anh đã trở thành tinh tố, đứng thật xa canh chừng giấc ngủ ngon. Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang sẽ chờ em về quê hương thân. Chờ em về quê hương.